Vũ trụ chí tôn, chương 15, tiến vào dạ quỷ khư. Góc truyện audio.com. Chấm, đột nhiên nhận ra cái gì? Hô hấp của hắn có chút ngưng trệ. Hắn vậy mà triệu hoán tới hàng địa cấp A. Trước tiên xem Thiên Huyền Thông Linh Công đã. Cổ Âm ra lệnh, lập tức thông tin của Thiên Huyền Thông Linh Công hiện ra trong đầu hắn. Công pháp, Thiên Huyền Thông Linh Công. Đẳng cấp, nguồn gốc, Thông Huyền Tiên Đế sáng tạo ra khi là một tiên tôn. Công pháp giúp người tu luyện khai hóa linh hồn, trí tuệ, giúp tăng lên ngộ tính, khả năng thông hiểu vạn vật. Tu luyện tới đỉnh cao có thể ban phát trí tuệ cho vật vô tri. Yêu cầu, đây là công pháp của linh giả, thích hợp cho người có ngộ tính hơn người thường tu luyện. Công tử cũng thật may mắn a, triệu hồi ngay môn công pháp này. Thông Huyền Tiên Đế là một nữ tiên đế thành danh thời viễn cổ. Nàng sở hữu một loại thể chất phụ trợ tu luyện có công hiệu gần giống thông linh thánh thể của Thiên Anh. Tuy nhiên so ra lại kém xa thông linh thánh thể. Bởi vậy nàng sáng tạo ra Thiên Huyền Thông Linh Công để kích phát tiềm lực của thể chất nàng mang, giúp nó có được ngộ tính sánh ngang thông linh thánh thể khi thức tỉnh hoàn toàn. Môn công pháp này chính là Donnie đóng giày cho Thiên Anh. Dù chỉ là phần hậu thiên cũng có thể tu luyện một mạch tới thánh linh cảnh. Tiểu Nguyệt cạnh bên giải thích, kiến thức uyên bác khai thông trí não cổ âm. Sau khi nghe xong hắn âm thầm cười, xem ra có quà cho tiểu nữ tử Thiên Anh. Thông linh kiếm này đúng là dành cho tiểu thê tử của công tử. Vật liệu tạo nên chính là thông linh thạch, là loại vật liệu luyện khí có thể tăng cấp theo chủ nhân. Càng có công hiệu tăng lên khả năng linh ngộ, thanh tẩy linh hồn, tăng cường linh lực. Tuy nhiên, người rèn nên phôi kiếm này lại tận dụng khả năng này kết hợp với vật liệu chân quý khác khiến nó có thể đả thương linh hồn và thanh tẩy linh hồn. Đối phương, ồ, thật là một thanh kiếm lợi hại. Liền đem cho tiểu anh. Cổ âm cám thán, hai tay nâng lên thanh kiếm màu trắng mới lấy ra từ không gian hệ thống ra. Hắn tiếp tục hỏi, liệt thần thứ là linh kỹ gì thế? Ta nghe có chút quen tai. Cổ âm thắc mắc, cái tên này khiến hắn nhớ tới vận động viên chạy nước rút của chuyện tiên hiệp kiếp trước. Không biết có liên quan gì không? Liệt thần thứ này kỳ thực là một linh kỹ bổ sung của một môn công pháp. Nó có thể ngưng tụ linh lực, nén thành một cái kim thứ. Khi dùng có thể phóng xuất với tốc độ cực nhanh. Còn có công dụng tê liệt linh hồn, chảm phá linh hồn. Tuy chỉ là địa cấp, nhưng nếu phối hợp với môn chủ công pháp của nó thì đẳng cấp không chỉ như vậy. Sau khi xem công dụng của nhóm đồ vật, lại được Tiểu Nguyệt giải thích. Cổ âm mặt cười tâu toét, không ngờ có vật hắn cần nhất lúc này. Hắn lại kiểm tra nhóm chữ vật chỉ mới cướp được. Không ngờ có được một ít đồ tốt. Tỉ như một loại tên dương khí đan. Khi uống vào tạo ra một dòng nhiệt khí, giúp ngăn chặn âm khí xâm nhập. Hẳn là mấy tên này chuẩn bị đi tầm bảo A Thiên Anh. Nàng mau qua đây, ta có quà cho nàng. Vô lượng cổ âm ngồi trên ghế đá gọi. Trên tay là một mảnh ngọc bội trắng. Một thanh kiếm bạch sắc. Quà, Thiên Anh nhảy bước tới. Khuôn mặt xinh xắn hiện vẻ chờ mong. Đây, cái này cho nàng. Ngọc bội chứa một môn linh giả công pháp có thể tu tới thánh linh cảnh. Thiên Huyền Thông Linh Công rất thích hợp với nàng. Thanh kiếm là một phôi linh kiếm. Thông linh kiếm. Đây là một thanh kiếm có thể tăng dần theo cấp độ chủ nhân. Cái này, quá quý rồi, chàng nên giữ lại tu luyện, của chàng cũng như của ta mà thôi. Thiên Anh ngốc trệ tâm thần, hồi sau mới phục hồi, vội xua tay không nhận. Đùa sao, đây là thánh linh cấp công pháp, tương đương thiên cấp cực phẩm công pháp A, cho phu quân nàng tu luyện là được rồi. Nàng tuy cũng muốn nhưng theo nàng nghĩ, của phu quân cũng như của nàng mà thôi. Không cần, cái này là mẫu thân ta đưa tới. Xem như quà gặp mặt con dâu. Và lại môn công pháp này cực kỳ thích hợp với nàng. Ta hẳn chưa nói về bí ẩn cơ thể của nàng đi. Nàng sở hữu một loại thể chất gọi là thông linh thánh thể. Có thể thông hiểu tiếng nói vạn vật, ngộ tính to lớn, nhưng thể chất của nàng vẫn chưa hề thức tỉnh mấy. Nếu nàng tu bộ công pháp này, phỏng chừng có thể toàn diện kích hoạt thể chất của nàng. Lúc đó, chính là nhờ tiểu thê tử của ta Bao Kê A, hắn tận tình giải thích. Lại không quên đùa vui một câu. Thiên Anh theo đó cười khúc khích. Được rồi, bạn chuyện chính A, nàng mau cởi đồ cho phu quân để còn áp chính sự. Cổ Âm mặt tỉnh nói. Còn giang hai tay chờ sẵn. Chỉ là, Thiên Anh quay lưng đi. Bỏ lại một câu. Cổ Âm chàng tự giải quyết chính sự đi. Ta cũng cần thời gian luyện hóa thông linh kiếm. Nàng nỡ sao hả? Một căn phòng xa hoa lộng lẫy. Phi Thiên Cầm ngồi trên ghế. Cạnh bên là một ông lão tóc bạc phơ. Dáng người lại khỏe mạnh. Không lộ chút tuổi già. Hơn nữa, khí thế lão phát ra thình lình là linh anh viên mãn. Tam chấp sự, ngài nói xem. Ta muốn trừ khử tên thiên quân ngu ngốc này một cách danh chính ngôn thuận. Không ngờ lại có người giúp a, nếu có ngưu trong căn phòng này. Hiển nhiên sẽ cực kỳ kinh ngạc. Không ngờ đường đường là đệ nhất đệ tử Phi Hạc Môn. Lại có ý mưu sát chính đệ đệ của mình. Bên kia, tam chấp sự cũng ra lời nịnh nọt. Công tử là người có vận lớn. Thiên địa cũng muốn giúp. Và lại lần này Phi Thiên Quân đá trúng thiết bản. Chết cũng là mệnh của hắn. Mà ngài đã phát hiện được ai làm chưa? Hắn chỉ đơn thuần là giết người hay có âm mưu khác? Công tử không cần lo. Ta sẽ thu xếp, điều tra ổn thỏa, sẽ không ảnh hưởng tới công tử. Đúng rồi, nhị thái thượng trưởng lão bên kia truyền tới tin tức. Sẽ cho người giúp ngài tranh đoạt. Nó, sau đó chúng ta đi tham gia đấu giá hội của thiên vận các A, nghe nói lần này sẽ xuất hiện chân nguyên quả. Nếu bắt tới một quả, chuẩn bị cho công tử đột phá linh đan sẽ đơn giản hơn nhiều. Lại có một con non thanh lân song đồng thử. Nếu lấy được liền tốt. Thất Quỷ Thành mấy hôm nay bỗng đông nghịt người. Kẻ chen người chút. Long xà hỗn tạp các loại. Nhờ đó mà cửa hàng các loại bán ra mặt hàng ngày càng đa dạng. Sinh ý ngày càng cao. Trên đường phố, một thiếu niên đeo mặt nạ đen. Hai tay bắt chéo sau lưng. Khí tức là ngưng nguyên viên mãn. Hắn từ từ đi dạo phương hướng lại chính là Thất Quỷ Điện. Một trong bảy lối vào Dạ Quỷ Khư. Đứng lại, ngươi mau cởi mặt nạ xuống cho ta kiểm tra. Hắn vừa bước vào Thất Quỷ Điện, lập tức bị cản lại. Một tên khoảng 20 tuổi, thân mặc thiết giáp, khí tức thình lình là nguyên phủ hậu kỳ. Hẳn là hộ thành quân của Thất Quỷ Thành. Sau khi đoán ra thân phận của hắn, thiếu niên nghiêm túc lại. Vị đại ca này, không biết có chuyện gì. Tại sao phải cởi mặt nạ? Mấy ngày trước, có một tên điên giết chết đệ đệ Song Cầm công tử. Phi Thiên Quân, Song Cầm công tử vì chuyện này mà tức điên. Phái người khắp nơi truy nã. Bọn ta cũng đành thi hành mà thôi. Được rồi, mau cởi mặt nạ xuống cho ta kiểm tra. Tên hộ thành quân đó nghiêm trọng nói ra. Được rồi, ta cởi a. Thiếu niên giơ hai tay lên, vén xuống mặt nạ, chỉ thấy đây là một thiếu niên mặt hơi đen, ngũ quan tạm được, lông mày vòng cung kỳ dị. Nói hắn đẹp không đẹp, nói hắn xấu không xấu, nhan sắc chỉ ở tầm trung. Tên hộ thành quân nhanh tay lấy ra một bức họa, trên vẽ một thanh niên mày kiếm mắt sáng, sóng mũi thẳng tắp, ngũ quan tinh xảo. Làn da trắng nõn, hiển nhiên tên thiếu niên này với người trong họa trục không phải cùng một người. Tránh cho ngươi vận dụng công pháp, bí thuật thay đổi hình dáng. Ta phải dùng chân ảnh kính chiếu lên, hy vọng ngươi không phản kháng. Tên hộ thành quân trầm giọng nói, trên tay lấy ra một mặt kính tinh xảo. Tên này vận chuyển nguyên lực truyền vào tiểu kính, lập tức một luồng sáng phóng ra. Chiếu vào mặt thiếu niên, sau chừng 5 phút, mặt kính không hề phản ứng. Tên hộ thành quân vô cảm xúc cất đi, Sau đó ra hiệu thiếu niên có thể đi qua. Thiếu niên đi qua cổng. Trên mặt lộ ý cười. Hiển nhiên đây chính là cổ âm cải trang. Chỉ là thứ hắn dùng để biến đổi khuôn mặt chính là vô thượng công pháp. Hỏi sao một cái chân ảnh kính nho nhỏ có thể soi ra được sơ hở gì? Thất quỷ thành xây dựng trên dạ quỷ khư. Nhiệm vụ của nó chính là trấn giữ lối vào. Thanh tẩy quỷ vật cấp cao nếu nó thoát khỏi cấm địa. Thông hướng xuống dưới có 7 cái thông đạo ra vào. Trên mỗi cái thông đạo, lại xây nên một tòa thất quỷ điện. Dùng để trấn áp lối ra. Cũng tiện đường thu phí. Nhìn bề ngoài ai cũng nghĩ thất quỷ thành chỉ là một tòa thành cỡ chung. Không đáng quan tâm. Kỳ thật sinh ý cùng lợi nhuận của nó cực kỳ lớn. Là miếng bánh ngon mà bất kỳ kẻ nào cũng muốn chiếm giữ. Nhưng ai có gan a, phía sau thất quỷ thành chính là hai đại thế lực cửu cấp. Đại Tiên Hoàng Triều và Cổ Nguyên Tông. Mỗi một cái tên đều nặng nề. Đều là thế lực tu chân đỉnh tiêm của tiên ẩn giới. Cổ âm sau khi giao nộp 20 khối nguyên thạch. Rốt cuộc đi vào một tòa tế đàn to lớn. Bên dưới khắc đầy phù văn huyền ảo. Với kiến thức về trận pháp của hắn, tự nhiên nhận ra đây là một tòa truyền tống trận to lớn. Mỗi lần truyền tống cũng hơn 200 người. Khoảng cách chừng 2.000, 3.000 dặm xa. Chờ một lúc, truyền tống trận cũng đủ người. Một tên chấp sự bước tới trung tâm truyền tống trận. Trên tay hắn cầm mười mấy viên nguyên thạch trung phẩm lắp vào mấy cái lỗ. Lại lấy ra một viên đá đen thui. Ấn vào trung tâm truyền tống trận. Khởi, một giọng nói đột ngột vang lên. Chỉ thấy trung phẩm nguyên thạch cấp tốc đạm sắc. Từng luồng nguyên lực bị rút đi. Hóa thành màn sáng bao khỏa bọn hắn lại. Trời đất quay cuồng một hồi. Màn sáng cũng biến mất. Cổ âm bước ra khỏi truyền tống trận. Hai mắt đánh ra hoàn cảnh nơi đây. Hắn truyền tống tới một tòa đại điện cổ lão. Vách đá đen nhưng lại tỏa ra luồng nhiệt ấm áp. Cổ âm bất giác thốt lên. Là dương khí nham, một loại vật liệu luyện khí tư cấp khá hiếm. Thường dùng để luyện chế bảo khí mang tính dương. Không chỉ lấy dương khí nham làm tường đâu. Kỳ thực cả tòa đại điện này chính là một cái kiến trúc nguyên bảo. Mà dương khí nham chỉ là một loại vật liệu tầm thường trong đó. Tiểu Nguyệt bay lờ lờ trước mặt hắn ra sức giải thích. Được rồi, tới dạ quỷ khư rồi đi a, chúng ta trước đi khỏi đây đã. Cách chương.